Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 351, Tuyệt Thế Đại Đan. Hai vị này tông sư, theo thứ tự là đến từ Thiên Đan cùng Địa Đan lưỡng mạch. Cái gọi là tông sư đáng giá không phải của hắn tu vi cảnh giới, mà là bọn hắn đan đạo tạo nghệ. Chỉ có ở đan đạo một đường đi ra con đường của mình luyện đan sư mới có thể xưng là tông sư. Đây là một loại vô thượng thừa nhận. Hai vị này tông sư thành danh đã lâu, chính là mấy ngàn năm trước chính là nhân vật. Hôm nay tất cả mọi người không nghĩ tới, hai vị này lại vẫn sống. Hai cái lão giả rất khô gầy, trên người tinh khí cũng đã khô kiệt. Đây là thọ nguyên sẽ hết dấu hiệu. Nhưng trong mắt bọn họ thần quang cũng rất thịnh vượng, bừng tỉnh thái dương, khiến người khó có thể nhìn thẳng. Hai người bọn họ đã mấy trăm năm không có xuất hiện ở trước mặt người đời. Cũng không người nào biết bọn họ đến tột cùng đem đan pháp đẩy tới một cái tình trạng gì. Sư huynh, người xuất thủ trước đi. Đi lên đài cao, một vị trong đó lão giả cười nói. Hắn là địa đan nhất mạch tông sư, kỳ danh địa khuyết. Được, một ông già khác gật đầu. Hắn là thiên đan nhất mạch tông sư, kỳ danh thiên tàn. Hai người này, đều không đơn giản a. Đánh giá hai cái này lão giả. Trương đạo nhất thầm nghĩ đừng xem hai cái này lão đầu một bộ tinh khí khô kiệt. Thọ nguyên sẽ hết dáng dấp. Nhưng kỳ thật hai người bọn họ trong cơ thể tất cả đều có một đạo kinh khủng sinh cơ tại ngủ đông. Này cổ sinh cơ tinh thuần mà khổng lồ. Giống như mới sinh chi dương, có vô hạn sức sống. Nếu như Trương đạo nhất sở đoán không sai, hai vị này lão giả là muốn dùng cái này thuế biến, lại sống cả đời. Hơn nữa y theo hắn sở kiến, hai cái này lão đầu đã không phải lần thứ nhất thuế biến. Lấy loại này thủ đoạn, phải khác loại trường sinh. Hai vị này tông sư chính là đại tài. Trong lòng của hắn tán thán. Hai người này không có chỗ nào mà không phải là đệ nhất nhân kiệt. Mà lúc này ở trên đài cao, thiên tàn rốt cục động thủ. Hắn phất ống tay áo một cái. Trong hư không vạn đạo quang thải thoáng hiện. Một cái chớp mắt này, hắn lấy tinh thần ý chí trực tiếp xỏ xuyên qua vạn ức thứ nguyên. Cũng cướp đoạt thứ nguyên bên trong vô cùng năng lượng. Này chủng chủng năng lượng số lượng tuy nhiều, chủng loại tuy nhiều. Nhưng như trước khó thoát âm dương ngũ hành phạm trù, mỗi loại năng lượng đều phân loại, hóa âm dương ngũ hành thập loại, vô số loại năng lượng ở trong hư không vận hành thuận. Chuyện này nhất thời hiển lộ ra vị này lão tông sư khủng bố trưởng khống lực. Được, thấy tình cảnh này, dưới đài cao có người trầm trồ khen ngợi, rất nhiều người đều cảm thấy chuyến này đã không uổng, ùng ùng, tiếp theo một cái chớp mắt. Trong hư không hàng vạn hàng nghìn năng lượng bỗng nhiên chạm vào nhau. Âm cùng dương đánh, kim cùng mộc đánh, mộc cùng thổ đánh, thổ cùng thủy đánh, âm dương hóa sinh, ngũ hành phối hợp, trăm triệu loại năng lượng chạm vào nhau. Nhất thời sản sinh một loại kỳ dị thuế biến. Những năng lượng này tuy là đều không coi là quý trọng, nhưng tại vị này lão tông sư trong tay lại toát ra vô cùng quang thải. Đây là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn. Thời gian trôi qua, ở vô số loại năng lượng va chạm chi địa, lúc này đã hiển hóa ra một khỏa kim đan hư ảnh. Trong kim đan có thể thấy được long hổ tranh phách chi cảnh. Có vẻ rất là bất phàm, mà lúc này lão tông sư cũng không ngừng tăng giảm nổi các loại năng lượng. Dùng cái này dựng dục kim đan, đây là một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng đan pháp. Không bằng đan lô, không cần phối phương, tất cả đều do tâm sở trường. Loại này thủ đoạn đã sấp xỉ Trương đạo nhất đã từng ngộ ra tạo hóa đan pháp. Năng lượng va chạm tạo ra hóa. Đùng, đùng, đùng, ngoặc kép, đột nhiên một trận tiếng tim đập vang lên, dẫn tới hư không trỗi lên. Viên thuốc này bất phàm. Thấy này dị tượng, Trương đạo nhất khen. Cái này tiếng tim đập chính là viên kia kim đan phát ra. Kim đan sinh linh, lại như sinh linh một dạng. Tim còn đập, lão sư, đây là một viên cái gì đan? Lúc này, Doanh Chính mở cửa hỏi. Đan thành trước khi, ta cũng không biết. Trương đạo lay động thủ lĩnh. Lúc này cái này kim đan chỉ là một hình thức ban đầu. Cuối cùng có thể luyện ra vật gì vậy đến, còn phải xem lão tông sư mình nắm chặt, đang luyện chế trong quá trình. E rằng chỉ phải cải biến một phần năng lượng đầu nhập thời cơ. Cuối cùng luyện được thần đan, cũng sẽ tuyệt nhiên bất đồng. Đan đạo uyên bác, tồn ư nhất tâm, toàn bằng một lòng, nhanh chóng thành. Đúng lúc này, Trương đạo vừa mở miệng đạo, theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Trong hư không kim đan hình bóng bỗng nhiên một cái thôn hấp. Cái này hút một cái trong lúc đó. Trong thiên địa tất cả năng lượng tất cả đều tiêu thất. Ngay cả giữa bầu trời kia đại nhật, cùng vô hình vô chất hư không đều có vẻ ảm đạm vài phần. Cái này hút một cái, phảng phất thôn phệ thiên địa trong vũ trụ tất cả tinh túy. Thật là khủng khiếp thần đan. Xa xa có người thán phục, ở tại bọn hắn cảm ứng chung. Lúc này kim đan phảng phất hóa thành một cái lỗ đen. Không có gì không thôn. Thiên đan nhất mạch lão tông sư đây là muốn nghịch thiên a. Có người dám cảm khái. Mấy trăm năm chưa từng hiện thế. Cái này vừa sự tình liền kinh sợ mọi người. Ở rất nhiều người tâm lý loại này đan đạo tạo nghệ, sợ rằng đã có thể cùng đan tổ đánh đồng. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Ở thiên tàn trong tay, ánh vàng rực rỡ tròn trùng trục kim đan trực tiếp bành trướng sau đó co rút lại. Liên tiếp lúc đó, trên kim đan dĩ nhiên nhiều chín cái tử kim sắc văn lộ. Văn lộ trườn khúc chiết, biểu lộ ra khá là huyền diệu. Trên đó tử kim sắc ánh sáng lộng lẫy lưu truyền. Có thể dùng kim đan tăng thêm thần dị. Cửu chuyển kim đan, thấy vậy có người kinh động đến. Kim đan cửu chuyển vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết. Tục truyền năm đó đan tổ luyện đan, bằng vào cửu chuyển phương pháp trực tiếp đem một viên phế đan hóa thành thần đan. Đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa thủ đoạn. Trải qua này biến đổi, thiên tàn trong tay thần đan, hiệu lực chỉ ít đề thăng mấy chục lần. Đây là một loại ít khả năng tồn đời thủ đoạn. Cửu chuyển đan pháp, hội không ít người, nhưng tại chỗ một đám đan sư có thể làm cho thần đan tứ chuyển đều đã hiếm thấy. Còn như cửu chuyển, căn bản không ai thấy qua. Nghĩ không ra sư huynh ngươi dĩ nhiên ngộ ra cửu chuyển phương pháp. Lúc này địa khuyết than thở. Bất quá lập tức hắn chuyện lại một truyền. Đạo, bất quá, hôm nay ta sẽ không thua ngươi. Đời này của hắn, vẫn thua thiên tàn nửa thủ. Nhưng lần này hắn sẽ không thua. Đợi cho địa khuyết thoại âm rơi xuống. Nhất đạo kinh khủng tinh thần ý chí từ địa khuyết trên người phun ra. Trực tiếp quét về phía cuồn cuộn thiên địa. Ý hắn như thiên đao, có thể đoạn thế gian vạn vật. Tinh thần của hắn ý chí uyển như liệt dương, nhiệt liệt mà bất hủ. Mọi người ở đây đều có thể cảm ứng được tinh thần hắn ý chí trong cái loại này gạn đục hơi trong. Khí tức, thân thể của hắn tuy là mộc, nhưng tinh thần của hắn ý chí vẫn như cũ ẩn chứa có vô cùng sức sống. Xa xa thần phong lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm xuống. Nguyên bản tươi thắm tiên quang hôm nay cũng đã không ở cường thịnh. Phảng phất mất đi tinh túy. Ngay cả thần phong trên cây cỏ lúc này cũng biến thành khô vàng. Bừng tỉnh mất đi tất cả sinh cơ. Sau đó một chút sáng chói lưu quang từ đại địa chi trung bắn ra. Hạ xuống địa khuyết trong tay. Mới vừa rồi một cái, hắn cướp đoạt nơi đây đại địa một thành bổn nguyên. Bất quá hắn hạ thủ rất có chừng mực. Chỉ thương ra lông, lại chưa từng tổn thương đến đại địa căn bản. Nếu không một năm nửa năm, nơi đây liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thập sắc vầng sáng ở địa khuyết trong tay lưu truyền. Đây là vùng đất tinh túy, ẩn chứa hữu chủng chủng sức mạnh kỳ diệu. Địa đan nhất mạch, một dạng đều là lấy đại địa tạo ra tới các loại bảo dược thành đan. Mà hôm nay địa khuyết cũng trực tiếp cướp đoạt đại địa bổn nguyên. Cái này không thể nghi ngờ cao minh hơn. Địa giả hậu đức tái vật. Ta tự lấy này tọa thần phong là đan lô, luyện một lò tuyệt thế đại đan. Địa khuyết đột nhiên cười to nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.